Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Mạnh Phu Tử. Người nghe nói qua Mạnh Mẫu Tam rời sao? Kỳ thực Mạnh Kha bản thân cũng không rõ ràng tại sao hắn muốn đối Bạch Thuấn cái này nhìn như so. Với mình còn muốn người trẻ tuổi hành đại lễ, vừa nãy phảng phất là thân thể không tự chủ được. Trên thực tế điều này cũng có thể thông cảm được. Mạnh Kha như thấy Khổng Tử ngay mặt, dù cho không nhìn được cũng sẽ hành lễ. Khổng Tử thế nhưng là chết rồi được tôn là thánh nhân, mà Khổng Tử thấy Lý Nhĩ cũng sẽ được này lễ. Lý Nhĩ vì là Khổng Tử nhập môn, sư phụ dài. Lý Nhĩ thấy Bạch Thuấn hội hành lễ, bởi vì nhận được Bạch Thuấn ngộ đạo. Lúc trước lại càng là ở Sở Vương Cung mượn Bạch Thuấn tên giải vây. Mạnh Kha được cái này thi lễ, hay là cũng chính là hắn A Thánh chi gánh nặng chỗ. Nhân chi bản tính, không thiện không ác, Bạch Thuấn trình bày một hồi quan điểm, sau đó hướng về mọi người dưới đài thiết lập hỏi thăm, chư vị. Vì sao thương nhân con trai nhiều tinh thông thương lượng tính toán? Vương hầu con trai nhiều tinh thông mưu tính, đạo phỉ con trai nhiều tinh thông ăn cắp, chư vị con trai lại đồng dạng doppy người bình thường học rộng tài cao. Bạch Thuấn vừa nói xong, Mạnh Kha trầm tư, một vị học sinh liền không kiềm chế nổi, đứng dậy sau khi hành lễ nói, tiên sinh nhưng là muốn nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, như vậy lời nói, nhìn như có lý. Nhưng có trống rỗng nông cạn chi ngại. Năm đó Sở Quốc công tử đã từng đối với Thánh sư Bạch Tử nói, Sở nhân quý, cố sát người vô tội. Bạch Tử phản bác, thiên hạ mạnh yếu vô định thì lại, Sở cường sở quý, sở yếu, khó nói liền bỉ. Nhân tính thiện ác, lại sao có thể dùng huyết thống mà nói. Không biết tiên sinh cảm thấy nhưng mà hay không? Bạch Thuấn rất bất đắc dĩ, dùng hắn đã từng nói chuyện đến phản bác hắn ngôn luận. Thấy thế nào đều có chút buồn cười. Hơn nữa người trước mắt này, bao quát dưới đài rất nhiều học sinh, tựa hồ cũng lý giải sai. Duy nhất lý giải chính xác, khả năng chỉ có vị kia không nói gì Mạnh Tử. Chư vị tựa hồ lý giải sai vị tiên sinh này quan điểm. Bất quá, Mạnh Kha xin hỏi các hạ, lại có gì án lệ có thể chứng minh các hạ quan điểm chi nhân tính không thiện không ác? Mạnh Tử kết thúc trầm tư, nhìn về phía Bạch Thuấn, ánh mắt sáng quắc, không sai, tại hạ nhân tính không thiện không ác ý tứ, kỳ thật là nhân tính vốn không thiện ác đều do hậu thiên hoàn cảnh ảnh hưởng. Còn án lệ, Bạch Thuấn cười thần bí, xoay người nhìn về phía Mạnh Tử hỏi thăm, Mạnh Tử có thể từng nghe nói Mạnh Mẫu Tam rời điển tịch? Ha ha ha ha, mau hỏi Mạnh Tử có hay không nghe qua Mạnh Mẫu Tam rời cố sự. Cái này chính như cùng trước vị kia học sinh lấy Bạch Thuấn nói phản bác Bạch Thuấn quan điểm giống như vậy, cái này không khỏi dẫn lên các học sinh tiếng cười cười nói nói, ủng hộ liên tục. Liền Tề Vương cùng Châu Kỵ cũng khóe miệng co giật, là tôn trọng đến Mạnh Tử, cố nén không cười lên tiếng, hỏi Mạnh Tử có hay không nghe qua Mạnh Mẫu Tam rời cố sự. Cái này chính như cùng trước vị kia học sinh lấy Bạch Thuấn nói phản bác Bạch Thuấn quan điểm giống như vậy, cái này không khỏi dẫn lên các học sinh tiếng cười cười nói nói, ủng hộ liên tục. Liền Tề Vương cùng Châu Kỵ cũng khóe miệng co giật, là tôn trọng đến Mạnh Tử, cố nén không cười lên tiếng, duy nhất không có cười lại là Mạnh Tử bản thân. Mạnh Tử nghe nói Bạch Thuấn hỏi hắn có chưa từng nghe nói Mạnh Mẫu Tam rời, cũng là sững sờ, còn tưởng rằng Bạch Thuấn muốn dùng thấp kém sỉ nhục lời nói từ đến thắng lợi. Nhưng rất nhanh Mạnh Tử liền ngộ, đúng vậy a, lúc trước mẫu thân hắn tại sao phải dẫn hắn nhiều lần dọn nhà? Không phải là vì để hắn có hài lòng hoàn cảnh lớn lên sao? Mạnh Kha nhớ mang máng khi còn bé, ở lại tới gần mộ địa địa phương, hắn liền cả ngày học những người kia khóc tang. Sau đó dọn nhà đến thị tập, hắn vừa học lên thương nhân làm ăn dáng vẻ quốc công ti khiêm, làm việc cũng yêu thích cò kè mặc cả, tính toán chi ly, mãi đến tận cuối cùng chuyển tới học cung bên cạnh, mẫu thân mới yên tâm dàn xếp lại. Mạnh Tử trên mặt lộ ra hoài niệm vẻ mặt, bùi ngùi mãi thôi. Sau khi lấy lại tinh thần, hai mắt như đuốc mà nhìn Bạch Thuấn. Lần thứ hai thi lễ một cái, tiên sinh đại tài, được Mạnh Kha cúi đầu. Trước tiếp Bạch Thuấn là bởi vì Bạch Thuấn trên thân thánh nhân chi sư khí thế. Hiện tại bái tạ lại là Mạnh Kha vui lòng phục tùng. Nguyên lai nhân tính thiện ác sớm có đáp án. Chỉ tiếc học càng nhiều, càng quên mất tiên mẫu giáo huấn. Đa tạ tiên sinh hôm nay đánh thức Mạnh Kha. Mạnh Kha vui lòng phục tùng. Ưởng phục, một bên vừa nãy tranh luận, nhân tính vốn ác, vệ. Ưởng cũng đứng dậy chắp tay nói. Mau, đông đảo học sinh ủng hộ liên tục. Thiếu niên Tuân Huống đứng ở trên lầu nhìn phía dưới trên đài tinh thần phấn chấn Bạch Thuấn. Lộ ra sùng bái vẻ mặt, cũng tùy tùng còn lại học sinh cùng lớn tiếng khen hay. Thật là đại tài, dĩ nhiên nói Mạnh phu tử cũng á khẩu không trả lời được. Tề Vương trong lòng thất kinh, nguyên bản cũng cảm giác Bạch Thuấn bất phàm, không nghĩ tới liền hắn tiêu tốn đại lực đến Mạnh Tử cũng bị đè xuống. Tại mọi người ủng hộ sau khi chấm dứt, Bạch Thuấn cảm ơn sau kế tục khai giảng. Kỳ thực, Mạnh phu tử cùng Vệ Ưởng tiên sinh nói tới trị quốc chi pháp đều có đạo lý. Thế nhưng, chỉ biết thì nền chính trị nhân từ vô vi, chỉ có thể ràng buộc người lương thiện, phóng túng ác nhân chỉ biết được băng lãnh pháp điều, có thể hạn chế ác nhân, rồi lại khó tránh khỏi lan đến gần người lương thiện. Thế gian nhân tình lạnh dần, người đời chỉ tuân thủ luật pháp ra, phóng túng bừa bãi, đến từ hậu thế hắn hoàn toàn có tư cách tổng kết ra những đạo lý này. Phương pháp ở ngoài vô tội liền có thể vì là, cười nghèo không cười đĩ. Bạch Thuấn phen này ngôn luận dội ra, nhất thời bị kinh động như gặp thiên nhân. Trăm năm trước Bạch Thuấn trị quốc ba đạo, đế đạo, vương đạo, bá đạo, huyền diệu khó có thể lĩnh hội. Mà bây giờ Bạch Thuấn nói nhưng dường như đẩy ra vân vù, để mọi người cảm thấy rộng rãi sáng sủa. Giờ khắc này chuẩn bị đi tới Tần Quốc phổ biến pháp trị Vệ Ưởng cũng rơi vào trầm tư. Bắt đầu phản tra hắn trầm tư suy nghĩ đi ra cường tần chi phương pháp còn có cái gì lỗ thủng. Bạch Thuấn ngôn luận vừa ra, mọi người đều đang suy tư, thậm chí ngay cả ủng hộ cũng quên. Bạch Thuấn tự giác vô vị, vô thanh vô tức rời đi Tắc Hạ học cung, tìm một cái nhà tửu quán, đi vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.